Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Nhất thiết tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lúc này trên đường Liền Cao Kiện một người. Hắn một đường nhìn chung quanh, rất nhanh sẽ đến Mạnh Kỵ Long nhà trọ dưới lầu. Cao Kiện lòng sinh cảm khái. Kỳ thực chính mình là 2 giờ rưỡi đến, nhưng mà tìm Hoắc Hoa Đức ẩn thân vị trí tìm nửa giờ. Giấu thật bí mật, nếu không là Hoắc Hoa Đức từ 2 mở ra bắt đầu ngay ở lung lay tâm tình tiêu cực, vẫn bay tới 3 điểm đều không ngừng lại, Cao Kiện đều sẽ hoài nghi có không có khả năng là chính mình phán đoán sai rồi. Hoắc Hoa Đức cũng không có tới. Cũng có như vậy trong nháy mắt, Cao Kiện cảm thấy nếu không đêm nay coi như xong đi. Hoắc Hoa Đức quét nhiều như vậy tâm tình tiêu cực cũng không dễ dàng. Cũng may sau đó tìm tới người. Hoắc Hoa Đức hàng này không nhúc nhích ngồi xổm ở trong bóng tối, cùng cái thùng rác giống như. Cao Kiện cũng không có xem Hoắc Hoa Đức phương hướng, mà là từ trong túi lấy ra một mảnh vải đen che mặt, ở sau gáy buộc lại cái tiết, chỉ lộ ra một đôi mắt. Làm xong những này, Cao Kiện dọc theo thoát nước quản bắt đầu leo lầu. Vừa qua khỏi tầng 2, trong phòng lần thứ 2 bay ra cái kia quen thuộc tiếng ngáy. Rất tốt, ngủ đến mức rất ổn. Đã lần thứ 3 đến rồi. Cao Kiện xe nhẹ chạy đường quen lật tiến vào cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng về nhà mình như thế thành thạo. Trong bóng tối Hoắc Hoa Đức khẽ mỉm cười. Nội dung vở kịch tới đây đều cùng mình nghĩ tới giống như đúc. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trừ chờ lâu một giờ chuyện này, nhưng này cũng không ảnh hưởng đại cục. Mắt thấy Cao Kiện vào phòng, Hoắc Hoa Đức dán vào chân tường nhẹ giọng bắt đầu chạy. Hoắc Hoa Đức không biết Cao Kiện ở trong phòng muốn làm gì, muốn ngốc bao lâu, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ Cao Kiện làm gì, cuối cùng Mạnh Kỵ Long nên tỉnh, mà chính mình chỉ cần canh giữ ở ngoài cửa sổ. Các loại Cao Kiện muốn nhảy cửa sổ chạy trốn thời điểm, một cước cho hắn đạp trở lại. Ha ha ha ha, hoàn mỹ. Hoắc Hoa Đức lúc này đồng dạng cho trên mặt chính mình che chở một mảnh vải đen. Sau đó cũng theo Cao Kiện vừa bò qua đường ống, rón rén bò lên, vừa tới tầng 2, liền nghe đến trong phòng như lôi tiếng ngáy. Đây là còn không có động thủ đây, có cái này nhận thức. Hoắc Hoa Đức cũng không vội vã, liền treo lơ lửng ở bệ cửa sổ phía dưới, chờ đợi trong phòng vang động. Tốt vọt thẳng đi tới, nhưng mà trong phòng cũng không vang động. Hắn này nhất đẳng, vừa đợi chính là 10 phút, ở ngoài cửa sổ mang theo Hoắc Hoa Đức có chút mê. Cao Kiệt ở bên trong làm gì vậy? Làm nghệ thuật sáng tác đây. Lại đợi 5 phút, Hoắc Hoa Đức cảm giác mình cánh tay có chút chua. Hắn vì tận lực tới gần trước cửa sổ lại không ló đầu ra. Vì lẽ đó lựa chọn vị trí là lơ lửng trên không, vẻn vẹn dựa vào lực cánh tay ở chống đỡ cả người trọng lượng. Đối với nội phủ kỳ tu sĩ, dù cho là phong ấn linh lực nội phủ kỳ tu sĩ, huyền một hồi cũng không có gì. Có thể ngươi không thể một vầng chính là 15 phút a. Hơn nữa bên trong trừ ngáy ngủ một điểm, những thanh âm khác đều không có. Cao Kiện đến cùng đang làm gì? Sẽ không là đi rồi chứ? Này rất sao đừng Cao Kiện từ chỗ khác chuồn mất, sau đó chính mình ở này treo một đêm. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Đương nhiên, Hoắc Hoa Đức cũng không cho là Cao Kiện hơn nửa đêm lại đây chính là vì nhìn Mạnh Kỵ Long giấc ngủ. Chất lượng. Chỉ định còn phải làm điểm cái gì? Có thể như vậy không biết bên trong tình huống quá bị động. Suy nghĩ một chút, Hoắc Hoa Đức quyết định thò đầu ra nhìn. Này cứ việc thoáng có chút mạo hiểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Coi như bị phát hiện, chính mình cũng ở nhà ở ngoài đây không phải. Quyết định chủ ý, Hoắc Hoa Đức bắt đầu trèo lên trên. lúc này động tác của hắn càng nhẹ, hầu như không có phát sinh một tia tiếng vang. Mười mấy giây sau khi Hoắc Hoa Đức từ bệ cửa sổ một góc hơi thò đầu ra, ánh mắt tìm đến phía bên trong gian phòng, hắn muốn nhìn một chút trong phòng tình huống, muốn biết Cao Kiện đến cùng ở làm cái gì yêu thiêu thân. Kết quả vừa nhìn, không ai, không ai. Hoắc Hoa Đức có chút mê, sao không có ai vậy? Hoắc Hoa Đức đầy mặt dấu chấm hỏi, lại dần dần đem đầu dò ra đến càng nhiều, nhưng là trong phòng xác thực không ai. Không phải, người đi đâu? Sẽ không thật chuồn mất chứ? Hoắc Hoa Đức cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xung quanh, tiến vào thân thể càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng ở kiểm tra hai cái phụ cận có không có khả năng chỗ ẩn thân, nhưng vẫn không có một bóng người. Lúc này Hoắc Hoa Đức cảm giác mình có loại nhảy tiến vào kích động. Nếu như Cao Kiện thật sự không ở trong phòng, Mạnh Kỵ Long còn đang ngủ, vậy mình đánh hắn một trận được không? Cái này kích động ở Hoắc Hoa Đức trong đầu lóe lên liền qua, lập tức liền bị hắn ngăn chặn. Không đúng, không thể tìm đường chết. Nếu như Cao Kiện thật sự không ở trong phòng, cái kia rất có thể là hắn đã phát hiện kế hoạch của chính mình. Trong phòng khả năng có cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Hoắc Hoa Đức cho mình sợ hết hồn. Rất có thể a, lẽ nào đã nhìn thấu chính mình mưu kế, liền chờ mình vào nhà đây? Bằng không giải thích thế nào trong phòng không ai? Hơn nữa coi như không cạm bẫy, chính mình đánh Mạnh Kỵ Long, ngày thứ hai Mạnh Kỵ Long báo thù cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Thượng đế, chính mình khi nào như thế dung dễ kích động? Phải tỉnh táo, cũng có một khả năng, Cao Kiện đã làm xong chuyện xấu, nhưng cũng không cần đánh thức Mạnh Kỵ Long. Nhưng hắn không từ cửa sổ đi ra a, điểm ấy rất không khoa học. Nghĩ tới đây, Hoắc Hoa Đức đã xác nhận bên trong là cạm bẫy, nhất định phải rời đi. Cao Kiện âm thầm thở dài, hắn phát hiện Hoắc Hoa Đức hàng này rất thông minh a. Dĩ nhiên không âm đến hắn, không hổ là dám tính toán chính mình nam nhân. Kỳ thực Cao Kiện ngày hôm nay cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn vào nhà sau đó không có làm những khác, chỉ là ở hai cái dưới đáy để lại ít đồ, ngược lại cũng không thể gây tổn thương cho người, chính là dẫm đến sau khi sẽ vang. Lại sau đó, Cao Kiện liền vẫn trốn ở dưới giường, chờ Hoắc Hoa Đức đi vào. Kết quả Hoắc Hoa Đức ở bên ngoài một vòng chính là 15 phút. Hơn nữa Hoắc Hoa Đức lúc này bây giờ nhìn trong phòng không ai, còn ồn ào không chịu đi vào, sợ hàng. Cũng may Cao Kiện còn có bị sử dụng thủ đoạn, tuy rằng hiệu quả kém một chút điểm, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Cao Kiện không đợi thêm, giường đã hạ thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra một viên hòn đá nhỏ bị đạn đến cửa sổ chân, tiếp theo liền có một loại như cành cây bẻ gãy tiếng vang truyền ra. Rác, thanh âm không lớn nhưng đánh thức trong giấc mộng Mạnh Kỵ Long nhưng đầy đủ. Dù sao cũng là liên tục bị giả tập, đột kích ban đêm, qua hai lần nam nhân, điểm ấy tính cảnh giác hay là muốn có. Quét, Mạnh Kỵ Long nghe được âm thanh một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy đến. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, Mạnh Kỵ Long liền đưa ánh mắt chuyển hướng trước cửa sổ, đồng thời theo bản năng đưa tay chặn con mắt. Chặn con mắt thực sự là ứng kích phản ứng, dù sao hai lần giả tập, đột kích ban đêm, đều là đánh con mắt. Mạnh Kỵ Long rất nhanh phát hiện lần này chính mình không bị đánh. Cũng hầu như trong cùng một lúc, Mạnh Kỵ Long ở trước cửa sổ nơi nhìn thấy một tấm che mặt mặt. Là hắn, Mạnh Kỵ Long một hồi liền tức giận, nãy nãy ngươi còn dám tới. Vừa bệ cửa sổ dưới một tiếng vang giòn nhường Hoắc Hoa Đức có chút mộng. Cái gì âm thanh? Hình như là một cước giẫm đoạn cành cây âm thanh. Nhưng tại sao có thể có cành cây? Không, là tại sao có thể có chân? Vừa nhìn bệ cửa sổ dưới minh minh không ai a. Hoắc Hoa Đức còn không nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Mạnh Kỵ Long ngồi dậy đến rồi. Chuông đồng giống như con ngươi chết chết nhìn mình chằm chằm. Ta gõ, quả nhiên là cạm bẫy. Hoắc Hoa Đức lúc này không nói hai lời, quét một tiếng liền nhảy xuống lầu, cũng còn tốt che mặt. Chính mình hiện tại nếu như bị Mạnh Kỵ Long tóm lại, cái kia lưỡi nở hoa sen cũng là giải thích không rõ. Cao Kiện, ta theo tiểu tử ngươi không để yên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.